Tận đáy lòng tôi chưa bao giờ tin vào câu chuyện này, nhưng chính vào thời khắc kim tuyến óng ánh rơi xuống tôi lại thẳng tay đẩy cô ấy ra. Bởi vì tôi của lúc đó không thể thoát ra được bóng đen của quá khứ, đến yêu cũng còn không có tư cách nói gì đến đem lại hạnh phúc cho ai cùng ai đi đến suốt đời suốt kiếp. Mãi đến nhiều năm sau khi nhớ lại tôi mới biết được rằng, hóa ra giữa chúng tôi không phải không duyên không phận, mà là chính tay tôi đã chặt đứt duyên phận đó. Vân Hà nhận ra được điều không ổn từ anh, hoảng sợ hét lớn. Anh đừng nói nữa, khuôn mặt trắng bệnh không còn sức phải gục đầu xuống nhưng Lâm Hạo vẫn cố vịn vào cô, bàn tay run run. Cho nên kết cục này là hoàn toàn xứng đáng với kẻ như tôi. Chỉ mong cô giúp tôi một chuyện, chỉ cần anh chịu đến bệnh viện thì muốn tôi giúp gì tôi cũng giúp. Vân Hà bật khóc thâm tâm cô liên tục tự dằn vặt mình vì những lời cay nghiệt trước kia đã dành cho anh. Hứa với tôi được không? Nếu như tôi có xảy ra chuyện gì, thậm chí là chết đi cũng đừng nói cho Phương Ly biết tôi muốn cô ấy hạnh phúc không muốn cô ấy phải dằn vặt. Đứng trước sự cứng đầu hết thuốc chữa của anh, Vân Hà vừa định gọi những người ở dưới nhà lên giúp sức cùng mang anh đến bệnh viện thì Lâm Hạo đã ngã gục xuống sàn. Sắc mặt anh nhợt nhạt như không có hơi thở, dường như đã chết. Và dường như thứ duy nhất gắn kết anh với thế giới này đã mất đi nên chẳng còn gì trên đời đáng để lưu luyến nữa. Vân Hà hoảng loạn ôm lấy anh, thất kinh kêu lên. Lâm Hạo, có ai không? Cứu với, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Nốt, thấy nhiều bạn inbox hỏi nên mình trả lời ở đây luôn. Chuyện này là chuyện đầu tiên mình viết nhé. Thời gian mình bắt đầu tập viết cũng là lúc chương 1 của truyện đăng lên, đến nay là 2 năm rồi, 2 năm cho một truyện nhưng vẫn chưa đâu vào đâu, vì mình bận quá, hết mũ mũ. Truyện còn bao nhiêu chương nữa thì hết, chỉ còn một chặng đường ngắn ngủi nữa thôi. Các bạn cố chờ mình thêm một xí, cái kết là he hay xe cái này thì phiền các bạn phải chờ đến cuối rồi. Có bạn hỏi mình sao chuyện nhiều chép nhưng khung bình luận ít ỏi như vậy, với đọc bình luận hình như không thấy ai theo dõi và bàn luận gì về nhân vật cộng diễn biến chuyện mà mình vẫn có can đảm viết tiếp. Nói thật luôn là hồi trước mình nản lắm, cảm giác như viết đăng lên có mỗi mình đọc xong một chép không có động lực viết chép tiếp theo, nhưng giờ thì quen rồi, với lại đam mê và muốn câu chuyện được trọn vẹn đến với độc giả. Mình cũng từng hứa là chỉ cần còn một bạn muốn đọc đến cuối thì mình vẫn viết nên đừng lo mình sẽ bỏ dở hay cho cái kết cột ngàn rồi lặn mất tăm mũ mũ. Cuối cùng, tác phẩm đầu tay vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ chờ đợi mình ra chương đến tận lúc này. Tất cả bình luận và tin nhắn các bạn gửi riêng mình đều đọc kỹ và cân nhắc để chuyện được hoàn thiện hơn. Một lần nữa, cảm ơn mọi người. Cách chương.